149, thiên tư trung bình. Theo Tiêu Tranh ra lệnh một tiếng, sở hữu thông mạch cảnh tu sĩ liền bắt đầu theo thứ tự tiến lên, tham gia khảo thí. Bởi vì là tại trước mắt bao người, mà lại là chỉ có hai người đồng thời tiến hành, cho nên QNZ ngăn cản sạch có người muốn gian lận có thể. Chỉ là đối với mọi người vây xem tới nói, giờ này khắc này, lại là liền thở mạnh cũng không dám, dù sao tất cả mọi người là tu sĩ, khí tức xa xăm kéo dài, vạn nhất một hơi hơi lớn hơn một chút, cũng có thể đem những cái kia ha tờ vư nở dê cho thổi đi. Mặc dù tham gia khảo nghiệm nhân số gần ngàn, nhưng là mỗi người chỉ có 10 hơi thời gian, sở dĩ khảo thí tiến hành tốc độ cũng là cực nhanh. Cái này đến cái khác thông mạch cảnh tu sĩ hoàn thành khảo thí, chỉ là thành tích, lại là vô cùng thê thảm. Thành tích tốt nhất, nhiều nhất để vào 3 viên ha tờ vư nở dê, mà tuyệt đại đa số người, thậm chí cũng không thể đem dù là một viên ha tờ vư nở dê để vào trong bình. Dù sao 10 hơi thời gian thực sự quá ngắn, mà bọn hắn trước đó cũng chưa từng tiến hành qua dạng này luyện tập, ngắn ngủi chốc lát nếm thử, QNZ không được tác dụng quá lớn. Hung chi, những này ha tờ vư nở dê liền xem như dùng tay đi lấy, cũng có thể bắt uổng phí, lại càng không cần phải nói dùng linh khí đi một viên cầm lên. Tiêu Tranh mặc dù từ đầu đến cuối tấm lấy khuôn mặt, mặt không biểu tình, nhưng là không khó coi ra, hắn đấy mắt chỗ sâu vẻ mất mát là càng ngày càng nặng. Bọn hắn lần này là chân tâm chân ý muốn là tông môn tìm mấy mầm ngống tốt trở về, cho nên rất sớm trước kia liền đem tin tức tản ra ngoài, lúc này mới đưa tới nhiều tu sĩ như vậy đến đây la ra. Thế nhưng là mắt thấy hoàn thành khảo nghiệm tu sĩ càng ngày càng nhiều, lại vờ ơ y ma không có một cái nào có thể đạt thành yêu cầu, cái này khiến hắn làm sao có thể không thất vọng. Có tu sĩ nhịn không được mở miệng hỏi, Tiêu đại sư, có thể hay không nói cho chúng ta biết thoáng cái, thông qua khảo nghiệm cụ thể tiêu chuẩn gì, cũng tốt để chúng ta trong lòng có cái đo đếm. A đúng vậy a, đến cùng tại 10 hơi thời gian, để vào mấy khỏa ha tờ vư nở dê mới tính thông qua khảo thí. Đối mặt mọi người hỏi tham, Tiêu Tranh là như là không có nghe thấy đồng dạng, căn bản không thêm để ý tới, vẫn là một bên Tạ Tiểu Dung hảo tâm giải thích. Đối với các ngươi tới nói, để vào 5 viên ha tờ vư nở dê coi như thông qua, sa u viên coi như thiên tư trung bình, 3 y viên tính tư chất trung thượng, 8 khỏa tính cả bên trong chi tư, 9 khỏa tính cả bên trên tư chất, 10 khỏa thì là hoàn mỹ tư chất. Trông thấy Tạ Tiểu Dung dễ nói chuyện, chúng tu sĩ không nhịn được vội vàng lần nữa truy hỏi, kia tại quý tông bên trong, có người hay không có thể thông qua dạng này khảo thí? Đương nhiên là có. Tạ Tiểu Dung hé miệng cười nói, năm đó chúng ta mỗi người đều tham gia dạng này khảo thí, mặc dù chúng ta tư chất độ chênh lệch, nhưng là để vào 6-3 y khỏa còn có thể làm được, mà Tiêu Sư Minh, có thế để vào 8 khỏa. Vậy có hay không có thể để vào 10 khỏa? Tự nhiên QNZ có. Tạ Tiểu Dung trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngưỡng mộ nói, trưởng bối bên trong liền không nói, nhưng chúng ta ngang hàng bên trong, có một vị quan sư huynh, liền có thể làm đến 10 khỏa một hơi, cũng chính là người bình thường thời gian một hơi thở, 10 cái hô hấp, đi trong bình ngọc để vào 10 khỏa ha tờ vư nở dê. Lời nói này để đại đa số người đều là nhịn không được mặt lộ vẻ hoài nghi. Tạ Tiểu Dung hiển nhiên cũng là đã nhìn ra mọi người không tin tưởng mình nói, sở dĩ tại thoại âm rơi xuống đồng thời, tay giơ lên, khẽ quơ một cái, một viên ha tờ vư nở dê đã bị hắn đầu ngón tay bắn ra linh khí đơn giản nắm lên, để vào trong bình. Đón lấy, Tạ Tiểu Dung ngón tay không ngừng, một viên tiếp nối một viên ha tờ vư nở dê lần lượt rơi vào trong bình, mà đợi đến 10 hơi đi qua, trong bình tổng cộng đặt vào 3 y viên ha tờ vư nở dê. Nhìn xem cái này 3 y viên ha tờ vư nở dê, Tạ Tiểu Dung trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói, sư phụ nói ta đối với linh khí khống chế đã đến cực hạn, trừ phi có cơ duyên to lớn, nếu không không cách nào tiến thêm được nữa. Tạ Tiểu Dung tự mình biểu thị, để mọi người cả đám đều đã xem trận tròn mắt, trên mặt vẻ hoài nghi tự nhiên cũng là hóa thành cờ hờ ân lờ động. Thậm chí tiểu liền có chút phúc địa cảnh tu sĩ, đều là lắc đầu liên tục, bởi vì bọn hắn tự nghĩ đều không thể làm đến, nhưng là Tạ Tiểu Dung lại còn cảm thấy không hài lòng. Làm xong biểu thị, Tạ Tiểu Dung hướng về phía còn dư lại tu sĩ khẽ mỉm cười nói, tốt, các ngươi tiếp tục đi. Nàng nụ cười này, liền như là đóa hoa tỏa ra, lập tức cho trước mặt những tu sĩ kia không nhỏ lòng tin, vội vàng lần nữa lần lượt tiến lên, tiếp tục khảo thí. Cũng không biết là Tạ Tiểu Dung làm mẫu lên hiệu quả, vẫn là nguyên nhân gì khác, tiếp xuống khảo nghiệm tu sĩ bên trong, rốt cục xuất hiện một cái có thể bắt bỏ vào 5 viên ha tờ vư nở dê tu sĩ. Ngươi thông qua được. Đứng ở một bên nghe tới Tiêu Tranh nói ra câu nói này thời điểm, vị này tu sĩ đơn giản hưng phấn sắp bất tỉnh đi qua, mà hắn sở thuộc gia tộc, giờ phút này cũng là người người lông mày khai nhãn cười. Cái này mang ý nghĩa, người này đã trở thành Dược Thần Tông đệ tử. Mặc dù chỉ là kém nhất tư chất, nhưng dù là cuối cùng chỉ có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư, đối với hắn sở thuộc gia tộc tới nói, cũng là một phần cực lớn trợ giúp. Càng quan trọng hơn là, từ đó về sau, bọn hắn tiểu cùng Dược Thần Tông liên lụy quan hệ. Thời gian trôi qua, làm gần như tất cả mọi người hoàn thành khảo thí về sau, tổng cộng chỉ có 3 người hợp cách, mà lại đều là bắt bỏ vào 5 viên Ha Tờ Vư NG. Kết quả này để Tiêu Tranh rất là không hài lòng, bất quá khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Khương Vân thời điểm, trên mặt vẫn là lộ ra một cái nụ cười nói, Khương Đạo Hữu, không biết, ngươi có thể hay không mang cho ta một kinh hỉ a? Hử, Khương Vân còn chưa mở lời, cùng hắn song song mà đứng La Lăng Tiêu đã không nhịn được ra tay trước ra hử lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không còn dám đối Khương Vân châm chọc khiêu khích, nhưng là vẫn còn không tị hiểm triển lộ ra đối Khương Vân địch ý. Khương Vân căn bản không ngần ngại chút nào, ngược lại lui về phía sau một bước, nguyên lai La Thiếu Chủ cu nở dê tại hạ mới vừa rồi không coi trông thấy, đã La Thiếu Chủ là chủ nhân, không bằng liền do La Thiếu Chủ tới trước đi. Kỳ thật không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây cũng sớm đã thấy được La Lăng Tiêu, chỉ là ai cũng không tiện tiến lên cùng hắn chào hỏi. Dù sao hiện tại coi như biểu hiện ra thiện ý, chỉ sợ La Lăng Tiêu đều sẽ cho rằng là đang cố ý chào phúng hắn. Bất quá mọi người cũng là đều là rất là tò mò, vị này La gia thiếu chủ, khảo nghiệm kết quả sẽ là như thế nào. Nghe được Khương Vân, La Lăng Tiêu cu nở dê không còn đi xính miệng lưỡi chi lệ, vững vàng thoáng cái cảm xúc về sau, mở ra bàn tay, nương theo lấy một đạo linh khí tuân ra, chộp tới trước mặt Ha Tờ Vư nở dê. Mười hơi về sau, La Lăng Tiêu thở dài ra một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra hưng phấn nụ cười. Sa ưu viên có được song thông đạo thể hắn, tại linh khí điều khiển phía trên quả nhiên mạnh hơn người khác, thành công bắt bỏ vào Sa ưu viên Ha Tờ Vư NG. Mà cái thành tích này nói rõ hắn có được thiên tư trung bình, đủ để thu hoạch được tiến vào Dược Thần Tông tư cách, trở thành Dược Thần Tông một tên đệ tử. Càng quan trọng hơn là, nương tựa theo Dược Thần Tông đệ tử thân phận, hắn có thể tiếp tục ngồi vững vàng hắn thiếu chủ vị trí, thậm chí so trước kia muốn ngồi càng thêm kiên cố. Cho đến trở thành La gia gia chủ, nghe được bốn phía mọi người phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, La Lăng Tiêu cuối cùng là mở mày mở mặt, đem lúc trước tỉ thí thơ y điếm bị khuất nhục quét sạch sành sanh. Hắn giờ phút này, cu nở dê không còn trầm mặc, hoàn toàn khôi phục hắn thiếu chủ thân phận, ngẩng đầu lên, mang trên mặt vẻ đắc ý, đối Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, hiện tại muốn nhìn ngươi thân là vấn đạo tông cao đồ, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng nha. Nhìn thấy La Lăng Tiêu kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Khương Vân cũng lười cùng hắn so đo. Đi đến Tiêu Tranh trước mặt, vừa định đưa tay phóng thích linh khí, nhưng là La Lăng Tiêu bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, Khương Đạo Hữu chờ. Một lát Khương Vân bàn tay huyền tại không trung, quay đầu nhìn La Lăng Tiêu nói, La Thiếu Chủ, còn có chuyện gì sao?